Rừng tử vong, chương 14, một ngôi miếu lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn sững vào mặt Thượng quan Phượng, một vẻ mặt nói lên những gì trong trắng ngây thơ, Tần Quan Vũ bất giác thở dài, phải chăng nàng cũng như mình, cũng trong cái vô tình lọt vào vòng mưu lược của Phượng Hoàng tiên nữ. Cô nương có thể cho tại hạ biết thêm một ít về nguyên nhân nào khác nữa khiến cô nương phải đến đây chăng? Thượng quan Phượng gật đầu nhẹ nhẹ. Cũng có thể, nhưng vấn đề này liên quan đến thân thế của tôi, xin công tử giữ kín dùm cho nhé. Thôi, Tần Quan Vũ nói một tiếng. Thôi, ngắn ngủn rồi lại nín luôn. Chàng nghĩ rằng một vấn đề bí mật của gia đình người ta mình không nên thọc mạch, nhưng Thượng Quan Phượng lại sợ chàng phiền nên nàng vội hỏi. Công tử không muốn nghe à? Tần Quan Vũ mỉm cười. Không, tại hạ muốn biết lắm chứ. Chỉ hiềm vì đó là chuyện riêng của cô nương, nên tại hạ không muốn ép cô nương phải nói. Thượng quan Phượng lắc đầu. Sao công tử lại nói thế? Thật ra, đây là một vấn đề riêng về thân thế của tôi, nhưng công tử đâu phải là hạng người gian ác mà tôi không thể cho biết được. Chẳng qua chuyện này còn có dính líu đến vấn đề khác nữa, cho nên tôi nói ra chỉ sợ giấy họa thêm. Tần quan Vũ ngạc nhiên hỏi. Sao lại giấy họa? Sắc mặt của Thượng quan Phượng có vẻ hơi lo. Tần công tử chưa biết đó thôi, trong động này còn nhiều ngõ ngách lắm, ngoài Trích Huyết giáo ra còn có Tam Quốc miếu nữa. Tần quan Vũ càng lấy làm lạ, hỏi dồn, cái chi gọi là Tam Quốc miếu? Thượng quan Phượng khẽ lắc đầu, cái gọi là Tam Quốc miếu đó, thật ra tôi cũng không được biết rõ, chỉ nghe gia phụ nói đó là một nơi võ lâm cấm địa. Tần quan Vũ chố mắt, võ lâm cấm địa ư? Thượng quan Phượng gật đầu nói tiếp. Nguyên nhân khiến tôi phải đến động này là để tìm Thư Văn Tú Sĩ Cổ Lãnh Vân. Cổ Lãnh Vân vốn là bằng hữu cũ của gia phụ, sau, nhân một chuyện hiểu lầm, nên hai người đoạn tuyệt. Cứ theo gia phụ nói, thì cổ tiền bối biết rõ hoàn cảnh của gia mẫu, vì lòng thương nhớ mẫu thân, nên tôi tìm đến cổ tiền bối để hỏi thăm về hiện trạng của người. Tần quan Vũ ướt nước mắt, nhưng Thư Văn Tú Sĩ đã chết rồi. Như một tiếng sét bưng tai, Thượng quan Phượng tái mặt, nàng nhìn sững Tần quan Vũ mà nước mắt tuôn xối xả. Hồi lâu, nàng mới nói được với một giọng nghẹn ngào. Thật là khổ cho tôi. Mẹ ơi, bây giờ con biết tìm mẹ ở đâu? Và nàng vụt khóc giống lên, thân hình lảo đảo ngã vào lòng Tần Quan Vũ. Vốn chưa từng đụng chạm với nữ nhân, Tần Quan Vũ quýnh quýu tay chân, và mùi hương dịu dịu từ người nàng tỏa ra càng làm cho chàng ngây ngất. Qua cơn tức tưởi, như cảm thấy mình thất thố, Thượng quan Phượng vụt nhảy ra xa, mặt nàng đỏ bừng vì e thẹn. Xin công tử thứ lỗi cho. Tần quan Vũ cũng hơi lúng túng nói. Không, không, nhưng cô nương đừng quá bi thương. Nếu lệnh đường còn tại thế thì trời cao sẽ vì lòng hiếu thảo của cô nương mà cho ngày gặp lại. Thượng quan Phượng thở dài. Tần công tử có điều không rõ, sự tình bên trong mờ mịt lắm. Tại sao, giữa song thân tôi có một sự hiểu lầm sâu sắc lắm. Nếu tôi không gặp được mẫu thân để nói rõ sự tình để cho gia mẫu thông cảm cho gia phụ thì e rằng trọn đời này gia phụ sẽ không làm sao gặp được gia mẫu nữa. Nói đến đây, mi mắt của Thượng quan Phượng lại đỏ lên, hai hàng nước mắt nhỏ ròng ròng xuống má. Tần quan Vũ nhìn sững nàng mà tâm trí cũng nghe sao xuyến. Nàng càng buồn thì mặt nàng càng tăng vẻ đẹp, một vẻ đẹp đoan trang cao quý và ngây thơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần quan Vũ chợt nghe một mối cảm tình tha thiết, và chàng lựa lời an ủi. Nếu có thể cô nương cứ cho tại hạ biết phương danh của lệnh đường, để sau này trên bước giang hồ, biết đâu tại hạ lại không có dịp may tìm gặp. Thượng quan Phượng cảm động nói, gia mẫu có ngoại hiệu là Mai Hoa Tiên Cơ Hạ Hầu Yến. Tần quan Vũ gật đầu. Vâng, tại hạ sẽ ghi nhớ. Suy nghĩ một giây, chàng lại hỏi. Không biết vì sao lại gọi là Tam Quốc miếu? Thượng quan Phượng nhìn vào mặt Tần quan Vũ, ra chiều cảm kích nói. Thịnh tình của công tử trọn đời tôi không sao quên được. Về việc Tam Quốc miếu tiểu nữ chỉ biết một phần nào thôi. Cứ theo gia phụ thì đó là một trong ba nơi cấm địa của võ lâm. Ba vùng cấm địa, vâng, tôi chỉ biết được có như thế. Nàng khẽ cau mày suy nghĩ rồi tiếp lời. Nghe nói Tam Quốc miếu là do con đường cửa động này án theo phương thức bát quái mà đi. Khi gặp ngã ba phải quẹo rẽ từ đó có thể thẳng đến Tam Quốc miếu. Nhưng, nghe rằng sau khi đến đó rồi, không một ai còn sống sót trở ra. Tần quan Vũ kinh ngạc, phải chăng Tử Vong Lâm cũng là một trong ba vùng cấm địa? Thượng quan Phượng lắc đầu. Không, không à, điều này thì tiểu nữ không rõ, nhưng khi hỏi gia phụ như thế, thì người lắc đầu phủ nhận và bảo rằng rừng tử vong không phải thuộc về ba nơi cấm địa của võ lâm. Trầm ngâm một hồi lâu, Tần quan Vũ vụt nói. Thôi tại hạ xin cáo biệt cô nương. Thượng quan Phượng nghi ngại hỏi. Bây giờ công tử định đi đâu? Tần quan Vũ thản nhiên. Đến Tam Quốc miếu, Thượng quan Phượng tái mặt lắc đầu.

bên dưới hai hàng chữ ấy là một khoảng trống, chưa thấy ghi lại tên ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đó chứng tỏ rằng, ngót 100 năm nay, theo lời kẻ ẩn mình vừa nói, từ khi dựng lên Tam Quốc Miếu thì chưa có một ai đặt chân đến chỗ này. Nguồn máu hào hùng chạy vòng theo huyết quản, Tần Quan Vũ vận thần công đưa ngón tay khắc vào mặt đá. Ngày này tháng này, Tần Quan Vũ đơn thân xâm nhập Tam Quốc Miếu. Nét chữ cuối cùng vừa dứt thì giọng nói trầm trầm khi nãy lại vang lên. Khá lắm, tiểu tử, té ra ngươi là Tần Quan Vũ. Tần Quan Vũ thoáng nghe rúng động, lại một người nữa nhận biết mình, và chàng thấy nên dùng lễ độ, tuy nhiên, giọng chàng vẫn còn nặng nề. Đúng, và xin hỏi tiền bối, tại sao lại biết tên tại hạ? Giọng nói vẫn lạnh lùng, ta đã đọc qua thiệp mời, thì tại sao lại không biết chứ? Tần Quan Vũ ngạc nhiên hỏi lại, thiệp mời nào, thế ngươi chưa tiếp được thiệp mời à? Tần Quan Vũ hơi đổi giọng. Tại hạ không tiếp được thiệp mời nào cả, không biết tiền bối nhắc đến việc đó là có dụng ý gì? Giọng đối phương cười như sói vào tai. Tiểu tử, ngươi có vẻ tự kiêu đấy. Nên biết rằng, ngót 100 năm nay, ngươi là người thứ nhất được bản miếu cho gửi thiệp mời đấy nhé. Tần Quan Vũ khẽ lắc đầu. Tại hạ quả chưa tiếp được, chẳng hay thiệp mời đó gửi nơi đâu. Đối phương cười sằng sặc. Tiểu tử, sao mà lơ đễnh thế? Thiệp mời đã gửi đi rồi sao lại nói là chưa nhận được? Phải chăng đã đến trong mình rồi mà vẫn chưa hay biết? Ngươi hãy soát lại thử xem. Câu nói bất ngờ đầy dẫy huyền hoặc nhưng phản ứng tự nhiên khiến Tần Quan Vũ cho tay vào túi. Và chàng đột nhiên tái mặt khi tay chạm phải miếng giấy trong mình. Tần Quan Vũ móc lẹ ra, chàng bàng hoàng sửng sốt, một tấm thiệp mời. Bản tính ngạo mạn của chàng trai trẻ chợt như tan biến đi, nhường chỗ cho một sự kinh hoàng lạ lùng. Ai đã bỏ vào túi mình tấm thiệp mời từ bao giờ mà mình không hay biết? Nhất định kẻ đó phải là người có một thủ pháp phi thường. Tần Quan Vũ tự nhiên cảm thấy thẹn thùa tức tối. Giọng nói âm trầm lạnh lẽo của đối phương lại vang lên. Phàm những ai vào đây cũng đều có ngoại hiệu. Tiểu tử, vậy ngoại hiệu của ngươi là chi? Nói đi, nói mau để ta cho mở cửa đón vào. Tuy còn đang lúc ngỡ ngàng, song Tần Quan Vũ vẫn rắn giọng. Tại hạ không có ngoại hiệu. Đối phương vẫn với giọng lạnh lùng. Thế thì tiểu tử, ta sẽ vì ngươi mà đặt một ngoại hiệu, phòng có nên chăng? Xin cho nghe cao kiến. Văn khúc võ khôi, ngoại hiệu bằng bốn chữ đó có lẽ hợp với ngươi lắm nhỉ? Tần Quan Vũ không vội trả lời, tâm trí của chàng đang bận rộn với tấm thiệp mời kỳ dị. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã trải qua, sự gần gũi động chạm để có thể bỏ thiệp mời vào túi mình, chỉ có ba người. Phải, chỉ có ba người đó mới có đủ cơ hội mà thôi. Thứ nhất là Tây Bối Công Tử, thứ hai là Ngọc Dung La Sát Trịnh Như San, và thứ ba là cô bé ngây thơ Thượng Quan Phượng. Nhưng ai đã làm công việc đó? Cách Chương.